Xin được kính chào tất cả các quý vị và các bạn. Chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quán Truyện cùng với bộ truyện Vạn Tập Chỉ Kiếp của tác giả Lão Ưng Cực Tiểu Kê. Nguồn truyện Chuyện Y Y. Các bạn yêu thích bộ truyện này, yêu thích giọng đọc của Khủng Long Mẹ, hãy nhớ ấn like, share, đăng ký kênh, follow fanpage của Quán Truyện để ủng hộ thật nhiều cho Quán Truyện. Và ngoài ra các bạn có thể thông qua các số thông tin tài khoản đã được ghi chi tiết ở dưới mỗi video để động viên khích lệ thêm cho Khủng Long Mẹ. Và ngày hôm nay thì Khủng Long Mẹ sẽ cùng với các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với các diễn biến tiếp theo của bộ truyện này. Tập số 373 có tựa đề Lịch Tân Vũ. Xin mời tất cả các bạn cùng lắng nghe. Chúc mọi người có một buổi nghe chuyện thật vui vẻ. Ngữ điệu của Vạn Thiên Thánh tha thiết. Giờ ngươi đóng lại thiền môn, sau đó đi xem thời không trường hà một chuyến đi. Có lẽ ngươi sẽ có thể ngộ khác hẳn đó. Tổ Vũ nghe lời, lập tức đóng thiền môn lại. Trong nháy mắt sóng lớn cuồn cuộn không thấy rõ được hai bên thiên hà. Toàn bộ thời không trường hà bỗng chốc vần đục hơn rất nhiều. Có một khoảnh khắc Tổ Vũ còn có cảm giác như thể mình đã bị mù. Không, không phải mù, mà là hai mắt mất đi khả năng soi sáng hiện có của nó. Nhìn cái gì cũng đều mơ hồ một mảnh, đây mới là thị giác của người bình thường. Bút đạo ở đâu? Tổ Vũ yên lặng cảm ngộ một thoáng. Hắn và Vạn Thiên Thánh đang đi ngược trở về, bút đạo sẽ chỉ nằm ở đâu đó trên đoạn đường này mà thôi. Rất nhanh, lòng hắn thoáng rung động. Hắn nhìn về một hướng, hắn biết bên kia chính là vị trí của bút đạo. Và lúc này Tổ Vũ cũng thấy được một ít gì đó. Hắn thấy được một vài nhánh đạo gợn sóng. Thần văn tự hồ đang nhảy nhót, đang nói cho hắn biết tiến vào bút đạo, sau đó tiếp tục đi lên phía trước. Mà Tổ Vũ thì khẽ lắc đầu. Trước lúc này hắn có thể thấy nhánh đạo phía trước, nhưng hiện tại hắn không thấy được bất cứ thứ gì. Hắn chỉ có thể thấy đại khái khoảng 30% địa bàn mình nắm giữ, mà 30% ấy cũng không phải quá rõ ràng. Tổ Vũ như có điều suy nghĩ mà nhìn về phía Vạn Thiên Thánh. Phủ trưởng, ngài đã mở đạo, vậy thì ngài có thể hoàn toàn thấy rõ có đúng không? Vạn Thiên Thánh gật đầu. Tổ Vũ hiểu rõ, thở dài một tiếng. Hiểu rồi. Ta dùng hợp bút đạo và tự biết ta dùng hợp bao nhiêu. Thế nhưng trên thực tế thì đó chỉ là một đoạn ngắn. Còn có rất nhiều góc hẻo lánh ta chưa đi xem, chưa kịp suy nghĩ. Thế nên không tính là ta đã triệt để cảm ngộ được một đoạn bút đạo ngắn này. Tổ Vũ cười nói. Ta chỉ biết nhìn chằm chằm con đường phía trước mà lại không để ý đến tiểu tiết xung quanh. Thiền môn mang đến cho ta trợ giúp cực lớn, cũng chế tạo một chút tác hại. Nó khiến ta bất giác đốt cháy giai đoạn hồi nào không hay. Vạn Thiên Thánh nói. Kỳ thật, thiền môn là thứ hết sức lợi hại, có thể nhìn thấu bản chất đại đạo. Thứ này ở bất kỳ thời đại này đều là biểu tượng của vô địch. Thế nhưng cùng là mở ra thiền môn, nhưng nhất định sẽ có khác biệt về thực lực. Có vài người khả năng cũng giống như người, nhìn thấu bản chất lại không để ý đến rất nhiều thứ. Cuối cùng đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng, thành ra đi không xa. Tô Vũ lẩm bẩm. Đúng vậy, ta có thể hiểu được. Võ Hoàng xem như đã bị phế đi. Hình như lão còn mở thiên môn sớm hơn cả Văn Vương bọn họ. Kết quả Võ Vương đều có thể tùy tiện trấn áp lão. Nếu ta đoán không sai, Nhân Hoàng và Tứ Vương Văn Võ Ngục Minh đều mở thiên môn, nhưng Võ Hoàng lại yếu hơn Tứ Vương. Tuy Võ Hoàng là tiền bối nhưng mà lão vẫn yếu như thế. Xem ra là trong quá trình mở đạo, lão đã qua loa đại khái. Mãng phù đúng thật là mãng phù. Tổ Vũ cảm khái không ngừng. Một vài ý nghĩ trước đó trong nháy mắt hắn đều đã hiểu rõ. Ta nói sao Võ Hoàn lại thảm như vậy, ngay cả Võ Vườn đều đánh không lại, thế mà còn tự hào là đã mở thiên môn. Tổ Vũ cảm thấy mở thiên môn hẳn nên là dạng nhân vật tuyệt thế vô song mới phải. Hiện tại có lẽ hắn đã hiểu, có lẽ Võ Hoàng cũng làm mọi chuyện quá qua loa đại khái, lão có tự mình mở đạo hay không cũng rất khó nói. Hẳn là lão thấy được một đại đạo rất mạnh, nên đã chủ động dùng hợp, giống như bút đạo của Tổ Vũ hiện tại. Một khi Tổ Vũ nắm bút đạo trong tay, có lẽ hắn sẽ vô pháp cường hóa bút đạo, thậm chí không cách nào tự đi mở đạo, bởi vì tình lực của hắn đều đặt ở việc dùng đạo, chưa chắc có thời gian để mở đạo mới. Nếu mở đạo thì có lẽ cũng ghét bỏ đạo đó quá nhỏ, quá yếu, bởi vì từng gặp núi cao thì sao có thể để ý đống đất nhỏ như vậy. Vạn Thiên Thánh thấy hắn đã hiểu liền hài lòng bảo. Người là người thông minh, không phải là loại mãng phù như Võ Hoàng. Khai thiền môn sẽ không giống như mấy người kia. Thế nhưng có mạnh có yếu, đại biểu cảm ngộ của mỗi người sẽ không giống nhau. Tô Vũ gật đầu, tiếp đó hắn hiếu kỳ hỏi. Phủ trưởng, ngài không mở thiên môn, thần khiếu và nguyên khiếu đều không mở trọn vẹn. Vì sao thực lực của ngài có thể mạnh như thế? Không, không phải là do ta mạnh, mà là người bây giờ còn đang yếu. Vạn Thiên Thánh nói thẳng, tiềm lực của người nhất định sẽ hơn tiềm lực của ta. Đây là điều không thể nghi ngờ. Nếu như ngang cấp thì ta chắc chắn không phải đối thủ của người. Thế nhưng cũng phải là ngang cấp. Bây giờ người dùng đạo còn chưa đến tình trạng kia. Tổ Vũ mỉm cười. Ồ, vẫn là phủ trưởng có học vấn. Ta cũng cảm thấy kỳ quái. Các tộc có không ít lão già. Vì sao ta luôn thấy không ai có học vấn bằng phủ trưởng? Phủ trưởng mới sống 100 năm thôi mà. Vạn Thiên Thánh hỏi ngược lại. Người mới 21 tuổi. Người cảm thấy học vấn của người như thế nào? Còn tạm. So với đồng lứa thì sao? Đương nhiên là học vấn của ta sẽ cao hơn. Ta đã xem qua cổng pháp của vạn tộc, gặp các cường giả của chư thiên vạn giới. Ta từng thăm dò thượng cổ, du lịch cả hai giới sinh tử, thăm dò bản chất của đại đạo. Cùng là 21 tuổi, người khác còn đang nỗ lực tấn cấp đằng không. Ta đã nhìn thấu bản chất của đại đạo rồi. Vậy không phải là xong rồi à? Vạn Thiên Thánh giải thích nghi hoặc cho hắn. Bây giờ vạn giới phần lớn đều rất bình thường. Một số lão già không phải ngủ say thì sẽ suốt ngày nghĩ đến giết chóc. Chỉ một mực muốn mạnh lên dù vui đầu khổ tù. Chẳng ai có thể nghĩ vì sao có thể mạnh lên. Không ai nghĩ mạnh lên rồi thì sẽ làm gì. Kẻ nào cũng chỉ đơn thuần muốn mạnh hơn nữa. Nghĩ như vậy thì cũng chỉ là mơ tưởng hão huyền. Ví dụ đơn giản như khi bọn chúng dùng đạo. Người đoán xem, ý nghĩ đầu tiên của chúng là làm như thế nào để có thể mạnh lên. Tổ Vũ cẩn thận suy nghĩ. Giết kẻ dùng đạo khác. Đúng rồi, Vạn Thiên Thánh ta phải khinh thường. Đây là suy nghĩ của kẻ tầm thường. Tổ Vũ xấu hổ, ta cũng nghĩ hệt như vậy đó. Ngài đang mắng ta. Vậy phủ trưởng cảm thấy nên làm thế nào? Ta sao? Vạn Thiên Thánh đáp, cướp đoạt cảm ngộ. Tổ Vũ nhíu mày, Vạn Thiên Thánh chậm rãi giải thích. Một đại đạo có 10 người đến chia. Người chiếm cứ 1/10 thì không đại biểu những người khác đoạt đi phần của người, mà đại biểu 9 người khác có cảm ngộ khác với người. Đại đạo này vốn có 10 loại cảm ngộ, chẳng qua người là một trong số đó. Lúc này người nên tìm cách cảm ngộ thứ những người khác đã cảm ngộ được, mà người thì chưa thể. Chờ lúc người cảm ngộ mạnh hơn những người khác, thì người có khả năng cướp đoạt hết thầy từ bọn họ trong chớp mắt, gạt bỏ những kẻ kia đi. Quyền hạ mà người khống chế quỷ tắc chỉ lực sẽ mạnh hơn chúng. Tổ Vũ đã hiểu. Đây là lý do vì sao chủ nhân quỷ tắc lại mạnh mẽ, bởi vì hắn cảm ngộ nhiều hơn. Người chiếm lấy quỷ tắc chỉ lực của đại đạo thì chính là lấy trứng trọi với đá. Người ta tùy tiện cũng có thể gạt bỏ người ra ngoài. Đúng vậy. Vạn Thiên Thánh lại nói. Ví dụ như bút đạo. Nếu người nắm trong tay bút đạo, người cảm thấy người là chủ nhân quỷ tắc. Không người nào có thể chiếm lấy bút đạo của người. Nhưng có lẽ Văn Vương cảm ngộ càng sâu hơn người. Ông ấy không cần trưởng khống bút đạo. Thế nhưng ông ấy có khả năng chiếm lấy nó trong giây lát, cướp đoạt quyền khống chế cảm ngộ của người. Khi đó, người sẽ chỉ như con cừu non đợi làm thịt. Tổ Vũ nhướng mày. Có lý, cho nên ý của phủ trưởng là ta phải tìm cơ hội thủ tiêu Văn Vương. Ngài tính châm ngòi quan hệ giữa ta và Văn Vương à? Vạn Thiên Thánh cười khan. Sao có thể? Phủ trưởng có đam man thù chứ gì? Không có. Tổ Vũ khịt mũi. Khẳng định là vậy. Bằng không thì đang êm đẹp, ngài lại nhắc đến Văn Vương làm cái gì? Ta chỉ muốn cảnh tình người mà thôi. Tổ Vũ phì cười. Bất quá hắn vẫn tiếp nhận ý kiến. Phủ trưởng nói không sai, ta sẽ suy nghĩ thật kỹ. Ta không muốn trở thành kẻ có mông nở hoa như Võ Hoàn đâu. Rõ ràng là nhân vật mở thiên môn với thiên phú tuyệt đỉnh, cuối cùng lại rơi vào kết cục thảm hại. Không sai, Võ Hoàng quả thực có hơi phế. Vạn Thiên Thánh gật đầu. Hai vị hậu bối chỉ có chiến lực hợp đạo lại đi đánh giá một vị chủ nhân quy tắc như thế. Mà vị chủ nhân quy tắc này còn cực kỳ lợi hại. Bại bởi Võ Vương không có nghĩa là Võ Hoàn đánh không lại những chủ nhân quy tắc khác. Nói thế nào thì lão cũng là nhân vật mở thiên môn. Nhưng trong mắt Tổ Vũ và Vạn Thiên Thánh, chính bởi vì đã mở thiên môn nên mới không được phép để mông nở hoa. Quá mất mặt rồi. Một lát sau, Tổ Vũ và Vạn Thiên Thánh xé rách hư không, đi ra khỏi thời không trường hà. Cùng lúc đó, giữa đất trời, Kim Vân và Huyết Vân đồng thời hiện ra. Vạn Thiên Thánh nhìn về phía Tổ Vũ. Có muốn tránh một chút không? Tổ Vũ suy nghĩ chốc lát bèn lắc đầu. Kiếp nạn cũng là một loại cảm ngộ. Phủ trưởng không cần lo lắng. Một lần trừng phạt có chưa đủ để tiêu hao cái gì? Vạn Thiên Thánh cười khẽ. Vậy để ta cảm ngộ tình huống bản thưởng và trừng phạt cùng tồn tại xem sao. Sau một khắc, ông bước vào hư không. Kim Vân và Huyết Vân đồng thời bay tới chỗ Vạn Thiên Thánh. Tay trái ông trấn áp Huyết Vân, tay phải thì thu nạp Kim Vân. Yên lặng cảm ngộ, tay trái lại hóa thành cự trường ầm ầm trấn áp Huyết Vân. Quy tắc trừng phạt những người chứng đạo như ông. Thèn chốt ở chỗ dạng trừng phạt này là nhằm vào những vị nhật nguyệt chứng đạo. Chủ thể bị trừng phạt là những vị từ nhật nguyệt đến vĩnh hằng, lực sát thương cao lắm, ở mức vĩnh hằng tứ ngũ đoạn. Dĩ nhiên, Vạn Thiên Thánh quá mạnh nên lúc này lực lượng trừng phạt khả năng phải lên tới lục thất đoạn. Nhưng mà đối với Vạn Thiên Thánh thì nó vẫn còn quá yếu. Ông cảm ngộ một thoáng những đám kim vân kia, cười khẽ rồi tiếp đó hời hợt tung một trường đập nát Huyết Vân đầy trời, triệt để tiêu tán. Phía dưới những ai chứng kiến đều trợn mắt há hốc mồm, thậm chí các cường giả vĩnh hằng xung quanh đều thấy kinh ngạc. Huyết Vân này không hề yếu, trông còn khá cường đại. Kết quả Vạn Thiên Thánh lại thoải mái đánh nát Huyết Vân. Thực lực bây giờ của vị này đã tới cảnh giới nào rồi? Nơi xa xa, Đại Chủ Vương cũng nhíu mày quan sát cảnh tượng bên đây. Y mơ hồ có cảm giác mình đã gặp được đối thủ. Vạn Thiên Thánh, vĩnh hằng thực thụ. Hình như ông ta đã mở đạo chứ không phải là dùng đạo. Loại tồn tại này không nên gọi là hợp đạo, mà chỉ đơn thuần là một vị cường giả vĩnh hằng. Một lát sau, Vạn Thiên Thánh hạ xuống. Ông đứng bên cạnh Tổ Vũ, nở nụ cười nhu hòa chào hỏi Đại Chủ Vương. Tham kiến Đại Chủ Vương, mới nãy ta đến vội vàng, quên chào hỏi Đại Chủ Vương, mong ngài chớ trách vãn bối thất lễ. Khách khí. Đại Chủ Vương khẽ gật đầu, Vạn Thiên Thánh vẫn treo nụ cười. Hẳn là thế, tiền bối bảo hộ nhân tộc nhiều năm, bây giờ Vũ Hoàng mở thành ổ thự, giao trách nhiệm cho ta, vạn mỗ còn có không ít sự tình muốn thỉnh giáo tiền bối, bao gồm cả việc bắt phản nghịch trần thượng giới. Đại Chủ Vương quen thuộc với người thượng giới, rất hy vọng Đại Chủ Vương trợ giúp nhiều hơn để ta sớm truy ra đám phản nghịch. Đại Chủ Vương cười đáp, tất nhiên, ta sẽ nói hết mọi thứ ta biết cho người. Vạn Thiên Thánh gật đầu, vậy thì làm phiền tiền bối, nếu Vũ Hoàng nhất thống chư thiên, công cao lao khổ của Đại Chủ Vương đương nhiên sẽ chuyển hóa thành quy tắc, để người đời sau ghi nhớ vạn vạn năm, lưu lại thành danh trong sạch liềm khiết của ngài tới ngàn đời sau, để con cháu của nhân tộc đều biết đến công lao của ngài. Khóe miệng Đại Chủ Vương co rúm, quá khen, ta chẳng qua chỉ là một thành viên bình thường của nhân tộc mà thôi. Không, nhất định phải lập truyền. Vạn Thiên Thánh cười nói, Đại Chủ Vương phụ trợ Vũ Hoàng bình định lập lại trật tự, Vũ Hoàng đang lầm vị trí thánh chủ cũng là nhờ có Đại Chủ Vương thúc đẩy và trấn áp hết thảy loạn đảng. Vũ Hoàng cũng là người chăm lo chuyện quản lý. Ngày đầu tiên đằng lâm đã chém mấy tôn hợp đạo, mở ra thịnh thế cho nhân tộc. Ánh mắt của Đại Chủ Vương quả nhiên là độc đáo, thiên hạ gần như không ai sánh bằng. Ngay cả ta cũng chưa từng nghĩ Vũ Hoàng có thể ưu tú đến thế. Ông tươi cười nói tiếp, ngày sau nếu lại có loạn thần tặc tử mong muốn đánh cắp khí vận của nhân tộc, thì vẫn phải dựa vào Đại Chủ Vương bình định trật tự, giữ gìn nhân tộc chính thống. Chính thống ư? Đại Chủ Vương hít sâu một thời, rất lâu sau mới gật đầu. Ta hiểu rồi. Vạn Thiên Thánh cười nói, Đại Chủ Vương dĩ nhiên có thể lý giải lời của ta. Thế gian đại loạn nên có thánh hiền xuất hiện. Hết thời mục nát lạc hậu đều nên bị quét vào đống rác, bị thành trừ sạch sẽ. Triều tịch lần này là sự khởi đầu mới, hết thầy đều mới. Đại Chủ Vương thở dài, một lần nữa gật đầu. Ta hiểu. Khiến Đại Chủ Vương chê cười rồi, vãn bối chỉ biểu lộ chút cảm xúc thôi. Dứt lời, Vạn Thiên Thánh liền nghiêm túc nhìn quanh bốn phía một lượt, đoạn không người rồi nói. Ngày xưa chém giết hậu duệ của các vị là vạn mỗ sai, hết thầy đều có điều lệ, hết thầy đều có luận pháp. Ngày xưa vãn mỗ không phải người chấp pháp lại đi làm chuyện của chấp pháp. Sai ở chỗ ta đã vượt quyền. Ý tứ của Vạn Thiên Thánh rất rõ ràng. Ông chỉ vượt quyền chứ không cảm thấy mình giết nhầm người. Theo luật pháp khi ấy, vượt cấp chấp pháp thì đáng bị trừng phạt. Vạn Thiên Thánh đưa tay ra rồi khẽ vậy. Bỗng nhiên hư không sinh vạn kiếm. Vạn kiếm bùng nổ lao thẳng về phía ông. Tiếng phập phập không ngừng vang lên. Thẳng trống vô số trường kiếm đã xuyên thủng thân thể lão vạn. Phụ cận, một vài vĩnh hằng biến sắc. Phía dưới tiếng kinh hô vang lên liên hồi. Đại Chủ Vương nghiền ngẫm nhìn cảnh tượng này, mà Tổ Vũ đứng ở một bên lại yên lặng không nói gì. Sắc mặt Vạn Thiên Thánh trắng bệch, ngoại trừ đầu thì toàn thân của ông đều bị trường kiếm xuyên thấu. Ông nghiêm mặt nói, ta đã chịu trừng phạt, từ nay về sau trong lòng ta không còn bất cứ suy tư gì về chuyện đã qua nữa. Ta sẽ không vì chuyện này mà áy náy hay tự trách. Chứ vị nguyện ý cũng tốt, không nguyện ý cũng được. Công là công, tư là tư, công và tư phải rõ ràng. Nếu như ai còn oán hận thì cứ dứt bỏ thân phận, tự mình giải quyết là được. Ông đã tự trừng phạt chính mình, dứt bỏ xiềng xích. Từ đầu tới cuối, ông chưa bao giờ cho rằng mình giết nhầm. Bất quá là nhận lỗi về việc mình không nên tự chủ trương đi giết. Dù sao thì khi đó thân phận của ông không phải là chấp pháp giả. Nhưng bây giờ thì khác, hiện tại ông đã là người có thể chấp pháp. Mọi người im lặng. Rất lâu sau Tô Vũ mới mở miệng. Vạn tự trưởng, chư vị, chuyện trước kia hãy dừng ở đây. Nếu muốn tự mình báo thù thì cứ hạ thư khiêu chiến. Luận bàn cũng tốt, quyết đấu sinh tử cũng được, ta sẽ không ngăn cản. Tù giả tự luận bàn, chém giết thì phải tự gánh vác hậu quả. Mặt khác, năm mới tình cảnh mới, còn hơn tháng nữa thì an bình năm 352 sẽ đi qua. Sang năm cải nguyên niên hào, an bình cuối cùng chính là năm 352. Thiên hạ đã không còn an bình nữa. Sang năm đổi thành lịch Tần Vũ. Một đám người rung động. Đổi lịch ư? Tần Vũ. Tổ Vũ nói tiếp. Năm mới tình cảnh mới, hết thầy đều thay mới, thế giới mới, chính sách mới, khởi đầu mới. Cũ có thể nhớ lại, thế nhưng đừng đắm chìm trong chuyện sửa mãi. Vũ Hoàng Thánh Minh. Vạn Thiên Thánh khom người, phía dưới trăm vạn quần sĩ cũng dồn dập hô to. Vũ Hoàng Thánh Minh. Lịch an bình đã tới lúc nên kết thúc rồi. Khai phủ hơn 350 năm, trước khai phủ chinh chiến gần trăm năm, thời đại khai phủ còn một tháng nữa sẽ chính thức kết thúc. Chỉ có một số ít người có thể hiểu ý tứ ẩn sâu của Tô Vũ. Hắn là đang nói với mọi người rằng, không chỉ lịch an bình, mà toàn bộ thời kỳ thượng cổ cùng với 9 lần triều tịch trước đó đều đã kết thúc. Lúc này, khí vận nhân tộc rung chuyển. Sau một khắc, khí vận nhân tộc càng thêm tràn đầy. Trên vùng trời của nhân cảnh, hư ảnh của Tô Vũ rõ ràng hơn trước rất nhiều. Cấp tốc lan tràn ra toàn bộ các đại phủ. Lúc này, ở vùng trời cát tập, một lần nữa lại có hư ảnh cường giả hiển hiện. Tô Vũ lại làm gì? Không có ngày nào được nhàn hạ hết. Nhân cảnh, Vũ Hoàng Phủ. Tổ Vũ không tiếp tục lưu lại đồng liệt cấp. Lúc bấy giờ, trong đại địa chỉ có mấy người. Làm thiền phiên bản nữ duyên dáng xuất hiện. Bất quá chờ khi thấy uy nghiêm của Tổ Vũ, đại chủ vườn tĩnh lặng và sắc mặt Vạn Thiên Thánh trắng bệch, thì nụ cười của y dần dần thu lại. Cẩn thận từng ly từng tí tiến tới ngồi xuống bên cạnh Vạn Thiên Thánh, dáng vẻ cực kỳ ngoan ngoãn, nghiêm chỉnh. Tổ Vũ quyết tâm không mỉm cười với y. Hắn sợ mình mà cười với làm thiền một cái thôi thì ngay lập tức làm thiền sẽ òn ẻn dính sát lấy hắn. Hắn chịu không được, cần phải nghiêm túc, bàn chuyện chính sự. Tổ Vũ vừa ngồi xuống bảo tọa liền lên tiếng. Hiện tại, việc cấp bách có hai chuyện. Thứ nhất là ấn định vị, phải nhanh và phải đúng chỗ. Thứ hai, từ linh giới vực cần một vị cường giả có thể giúp nhanh chóng phòng tỏa từ khí gợn sóng. Tổ Vũ nói đơn giản vài câu rồi lại tiếp tục. Tốt nhất là khí tức không nên quá mạnh. Bằng không dễ dẫn tới tử linh giới vực dùng chuyển. Đại chủ vườn che giấu rất tốt. Hơn nữa còn có lực lượng chuyển tống, có thể cấp tốc chuyển tống chúng ta đi chặn đường đào tẩu của đối phương. Đại chủ vườn nhắc nhở. Trước đó đã nói ta sẽ chịu trách nhiệm phòng tỏa tiểu giới. Chuyện ấy cứ ra cho Đại Minh Vương làm. Tổ Vũ ngắt lời. Đại Minh Vương sắp hợp đạo rồi, cứ để ông ấy đi phòng tỏa bên ngoài giới vực. Ta nhất định phải tới tử linh giới vực, bằng không sẽ không mở được lối đi. Đại chủ vườn minh bạch. Ta hiểu rồi. Tổ Vũ lại quay sang phân công Vạn Thiên Thánh. Sau khi đại chủ vương rời đi, Vạn Thự trưởng chủ trì toàn cục để tránh dung chuyển. Được. Vạn Thiên Thánh nhận lệnh. Tổ Vũ nghiêm túc nói với Lam Thiên. Làm phó thự trưởng, người phải cẩn thận, nhất định phải ẩn giấu ấn đại phủ. Ấn đại phủ, việc này rất quan trọng, nó có chứa khí vận của nhân tộc. Mặt khác, nhất định phải chôn giấu thật gần hợp đạo, nhưng lại không thể dễ bị phát hiện, mà còn chỉ có thể chôn giấu một lần duy nhất. Bằng không một ngày đánh một lần thì có đồ đần cũng biết là có vấn đề. Lam Thiên thấy thái độ quán nghiêm túc như vậy thì cũng chỉ đành nghiêm mặt đáp lại. Được. Vậy thì không chậm trễ nữa. Ta đi triệu tập hợp đạo của Hống tộc và Thực Thế tộc, chuẩn bị âm thầm tập kích mệnh giới. Vạn phủ trưởng, đại chủ vương, lần này không phải là vì diệt sát hợp đạo. Dĩ nhiên, có thể giết một hai tên hợp đạo mà không tổn hao gì thì càng tốt. Hành sự tùy theo hoàn cảnh. Nếu có nguy cơ tạo ra tổn thương cho bên mình thì cứ từ bỏ cường sát. Tất cả mọi người nghe ta chỉ thị, không nên tùy tiện hành động. Tổ Vũ trầm giọng nói. Ta hy vọng mang theo tất cả mọi người hoàn chỉnh đánh lên thượng giới, chứ không phải giết được 10 tên hợp đạo mà bên ta cũng chết 5 vị hợp đạo. Đừng nói 5 vị, rồi là 3 vị hay thậm chí 1 vị cũng không được. Ta có thể đánh hạ mà không tổn hao gì, không cần dùng mạng của hợp đạo tới lấp. Ta gọi là dùng 1 đổi 10 đã có lời. Trong mắt ta đều là vô nghĩa. Hiện tại chết 1 hợp đạo đều sẽ làm suy yếu lực lượng của ta. Vậy thì sao có thể đánh lên thượng giới? Đại chủ vương muốn nói rồi lại thôi. Cuối cùng vẫn đành từ bỏ. Y cảm thấy Tổ Vũ quá để ý những thứ này. Có thể đại chiến mà không chết ai được thật sao? Tử Vũ lờ đánh, nếu bên mình quá yếu thì khẳng định không có cách nào cam đoan. Nhưng hiện tại bên mình có thể nghiền ép hạ giới. Vậy chỉ cần mưu đồ thuận lợi, không chết người là chuyện rất bình thường. Lời thừa thãi không nói nhiều nữa, ta phải đi tìm người. Một khi hợp đạo các tộc bị dẫn ra, Lam Thiên, người hãy lập tức hành động. Rõ. Cuộc nói chuyện kết thúc nhanh chóng. Tử Vũ căn bản không muốn lưu lại, hắn dự định sẽ tìm Lam Thiên nói chuyện sau. Về chuyện mà Lam Thiên đi xem đại đạo, kỳ thật Tử Vũ đã từng cân nhắc qua. Bất quá bây giờ không thích hợp, chủ yếu là hắn lo lắng giờ đây Lam Thiên mạnh lên, rất dễ dàng dẫn đến phần thân gợn sóng. Vậy phần thân mà y giấu ở vạn tộc đều có thể bị bại lộ. Khả năng ấy là rất lớn, bởi vì Tử Vũ phát hiện đạo tác của vị này có lẽ đều là một thể. Cho nên phải chờ mọi việc ổn định lại thì mới có thể dẫn Lam Thiên đi xem đại đạo. Rất nhanh, ở thực thiết giới, thực thiết thú hoàng gặp được Tử Vũ. Đôi bên cùng hẹn 3 ngày sau sẽ hợp lại tập kích mệnh tộc. Không chỉ thực thiết tộc mà hấm tộc và không gian cổ thú tộc đều thu được tin tức này. Duy chỉ có thái cổ cự nhân giới thì Tử Vũ không đến. Tam đại thú hoàng cộng thêm Tử Vũ và đại chu vương cùng đi. Vạn thiên thánh thì sẽ ở lại tọa trấn biên cảnh. Tử Vũ lại tới Hồng Mông Thành gọi thư linh và trà thụ. Sau đấy lại chạy một chuyến đi tìm hai vị bánh nhân đậu. Lần này hắn chuẩn bị xuất động 10 vị hợp đạo, đó là tính cả hắn cùng với Vạn Thiên Thánh. Về phần Đại Tần Vương, bọn họ sẽ lưu lại Hồng Mông Cổ Thành để phòng ngừa vạn nhất, tùy thời tiếp ứng. Mệnh giới ở ngoài mặt có hai vị hợp đạo. Tử Vũ không biết thật giả ra sao, mà hắn cũng không quan tâm thật giả. Hắn sẽ không đánh vào trong, bởi vì ngoại trừ nhân tộc, những người khác đều có lực áp chế. Đánh vào mới là đủ ngốc. Gọi là tiến đánh mệnh giới nhưng cũng chỉ là tiến đánh ở bên ngoài mà thôi. Vạn tộc nhất định sẽ tới cứu viện. Dù không đến thì cũng sẽ uy hiếp nhân cảnh bức bách Tử Vũ trở về. Ngay khi Tử Vũ chuẩn bị tiến đánh mệnh tộc ở mệnh giới, trên thiên mệnh sơn, ngón tay mệnh hoàng kết động. Một lát sau trên tay xuất hiện từng vết máu. Ông ta bất động thành sắc, cấp tốc khôi phục vết máu kia. Ông nhìn thoáng qua vùng trời, trong lòng thở dài một tiếng. Phiền toái dường như sắp tới rồi. Không phải nhân tộc thì sẽ là thượng giới. Triều tịch lần này mệnh tộc tuyệt đối không thể giữ vị trí trung lập thêm nữa. Nên làm ra lựa chọn một lần cuối cùng. Lòng mệnh hoàng vô cùng nặng nề. Lần này ông ta sẽ nhìn kỹ lại tình huống, nhất quyết phải đưa ra quyết định. Lựa chọn của mệnh tộc rất trọng yếu. Cánh cửa thượng giới nằm ngay tại địa bàn của bọn họ. Mệnh giới áp chế tộc khác, kẻ nào có đồng mệnh giới thì kẻ đó liền chiếm ưu thế. Một khi mệnh tộc đứng về phía nhân tộc thì vạn tộc chắc chắn sẽ tới cầm sát. Mà một khi đầu nhập vào vạn tộc, nhân tộc cũng sẽ tiến đánh. Đó chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Tính ra thì Trừ Thiên đã an tĩnh được nhiều ngày. Hơn 3 tháng, cũng là thời điểm trước đó Tử Vũ đánh cho Giám Thiên Hầu không ngóc đầu nổi. Mà trên thực tế mới chỉ qua hơn 3 tháng, nếu là trước kia thì cũng chỉ như một cái chớp mắt mà thôi. Nhưng hiện tại vạn tộc đều rất hài lòng với tình huống này. Ngoại trừ tiểu tộc ở chiến khu đồng bộ rất bì thảm, các chủng tộc khác đều ước gì không xảy ra động tĩnh gì lớn. Vĩnh Hằng đã chết một nhóm, hợp đạo cũng chết rất nhiều vị. Một số tộc hiện tại căn bản không dám xen vào các cuộc đại chiến nữa. Trừ Thiên chiến trường, nhân khí sụp sôi hơn so với những trước kia không ít. Ngày tháng vẫn trôi qua êm đềm. Trừ Thiên chiến trường có nguyên khí nồng đậm, bảo vật rất nhiều, cũng không thể một mực ở trong tiểu giới miệng ăn núi lở được. Hiện tại nhân tộc chủ yếu tấn công tiểu giới ở đồng bộ, muốn mau chóng dẹp yên chiến khu bên này. Ở đồng bộ chiến tranh hỗn loạn đồng thời cũng náo nhiệt hơn rất nhiều. Lúc bấy giờ một vài tiểu tộc đã lựa chọn đầu hàng từ trước đều thoải mái ra đây. Đối với các chủng tộc đã đầu hàng, việc nhân tộc chiếm cứ ưu thế tại Trừ Thiên chiến trường chính là chuyện rất tốt. Còn chuyện cao tầng bị áp chế thì đó cũng là chuyện của cao tầng. Dục Hải Bình Nguyên, nơi này cũng có thể thấy được thân ảnh của vài chủng tộc. Cổ thành vẫn đứng lặng như xưa. Tuy rằng nơi này đã đổi chủ nhân, bất quá đối với những người khác mà nói thì hoàn toàn không có gì khác biệt. Trên thực tế họ cũng không cảm giác được gì. Vẫn có cường giả tọa trấn, vẫn là Vĩnh Hằng. Còn vấn đề là Vĩnh Hằng bao nhiêu đoạn thì kẻ yếu làm sao mà cảm nhận ra. Thiệt Diệt Cổ Thành một mực tọa lạc tại Dục Hải Bình Nguyên, gần rìa của Tinh Thần Hải. Lúc này Cổ Thành đã khôi phục vài phần khí tức, người nhiều hơn trước kia không ít, không còn là dáng vẻ âm u đầy tử khí nữa. Trong Cổ Thành, kỳ thật tử khí đã ít hơn trước rất nhiều, chủ yếu là nhờ Tử Linh Quân Chủ ngăn ở thông đạo đều đã biến mất. Ngày thứ hai sau khi Tử Vũ liên lạc với cường giả các tộc, ở cổng Thiệt Diệt Cổ Thành xuất hiện mấy bóng người, 3 nam 1 nữ, đều là sinh vật hình người. Thiên Diệt Cổ Thành hiện tại do Chu Phá Long tọa chấn. Mặt khác, Thiên Hà vẫn đang làm phó thanh chủ trong thành. Có điều hiện tại, hắn ta không quản mọi sự nữa. Từ sau khi Thiên Diệt rời đi, xem như hắn và Chu Phá Lâm tự mình giám sát lẫn nhau để tránh không ai tiết lộ tiếng gió mà thôi. Cửa thành, vị tướng quân canh cửa chính là Thiên Môn mà Tô Vũ Quyền biết. Lúc bấy giờ Thiên Môn tướng quân bất giác nhìn lướt qua bốn người nọ, thế nhưng không nhìn ra cái gì dị thường. Có vẻ như đều là nhân tộc. Từ lúc nhân tộc quật khởi, cường giả nhân tộc liền trải rộng toàn bộ chư thiên chiến trường, tìm kiếm cơ duyên, tiến vào tiểu giới, chiếm lấy tài nguyên, thăm dò tình thần hải. Bởi vì cổ thành là cơ nghiệp dưới trướng Tổ Vũ nên có không ít nhân tộc tìm tới đây. Trong thành, một nửa đều là nhân tộc. Tới thêm mấy vị nhân tộc cũng chẳng có gì lạ. Bốn người mới đến này đều là sơn hải cảnh, thực lực không quá nổi bật. Bọn họ vào cửa không đi cửa chính mà là đi cửa hông. Thiền môn tướng quân chỉ nhìn lướt qua chứ không mấy để ý. Có vẻ hơi mới. Mà ngay một khắc này lỗ tai thiền môn khẽ động. Hơi mới ư? Ý muốn nói cổ thành sao? Thật ra cổ thành không có biến hóa gì lớn. Kiến trúc đều duy trì nguyên dạng. Duy chỉ có bình khí chấn thủ hạch tâm là đã bị thay đổi. Người bình thường không rõ ràng. Ngay cả thiền môn tướng quân cũng không rõ tình huống cụ thể. Thế nhưng gã đã thủ vệ cửa thành nhiều năm nên ít nhiều vẫn có vài phần cảm giác. Hiện tại cổ thành đã không còn hơi thở nguy hiểm, cũng như đè nén bí bách như xưa. Hoàn toàn chính xác là thiếu đi chút cảm giác e sợ. Đương nhiên, đây là do gã thủ vệ nơi này mấy trăm năm nên mới đưa ra được kết luận. Thiền môn tướng quân không hỏi, cũng không để ý. Đây là chuyện của cao tầng, có lẽ có liên quan tới Tổ Vũ. Không nên hỏi thì đừng hỏi. Gã là kẻ rất biết điều. Trong số mấy người vừa vào thành nhận xét một câu, hơi mới rồi thôi. Ba người khác đều không tiếp lời, rất nhanh bọn họ đã đi vào trong. Thiền môn nghiêng đầu nhìn thoáng qua. Bốn người di chuyển không nhanh, giống như đây là lần đầu tiên họ tiến vào cổ thành, mà lại tựa hồ không phải. Lại từ thái kia có cảm giác họ đã xa cách từ lâu mới được trùng phùng. Không quá quen thuộc, thế nhưng lại hình dung ra được nơi này vốn có bộ dáng gì. Thiền môn lén lén liếc nhìn thêm vài lần cũng không phát hiện điểm gì dị thường. Gã khẽ nhíu mày. Không rõ có phải mình nghĩ nhiều rồi hay không. Người ta cũng chỉ tùy tiện nói một câu mà thôi. Chính mình có không biết tình huống như thế nào, huống chi là người ngoài. Gã quay đầu trở về, không để ý thêm nữa. Mà giờ khắc này những người kia lại cảm ứng được. Có người quay đầu nhìn thoáng qua thiền môn. Bất quá đều ăn ý không nói chuyện, mà là nhanh chóng quay đầu tiếp tục di chuyển. Trên tường thành, thiền môn tướng quân khẽ nhíu mày. Đối phương vừa mới nhìn ta sao? Thật là nhạy cảm. Chần chờ chốc lát, thiền môn tướng quân vẫn giật giật cửa thành lệnh. Có đôi phần không quá thỏa đáng. Đáng tiếc gã không phát hiện được chỗ nào không ổn. Gã chỉ biết là có điểm đáng ngờ. Được rồi, để thành chủ tới xem xét thì hơn. Gã truyền âm cho thiên hà, sau đó tiếp tục nghiêm tràn đứng cảnh gác cầm thành. Trong phủ thành chủ, ngày tháng gần đây của thiên hà hết sức tiêu sái. Thiên diệt đi rồi, Chu Phá Lâm mới tới đối xử với hắn ta khá lịch sự, không bá đạo như thiên diệt ngày xưa, động một chút lại mắng hắn vô dụng. Tính ra thì thiên hà đã sớm biết Chu Phá Lâm, dù sao gã cũng có vài phần danh tiếng ở chư thiên chiến trường. Bất quá từ lịch vị này không sâu, cho nên thiên hà hoàn toàn không sợ đối phương. Hiện tại hai bên không ai đụng tới ai. Rất tốt. Không có việc gì thì uống chút trà, đọc sách. Hiện tại lòng muốn chứng đạo của thiên hà đã nhạt đi rất nhiều. Chuẩn vô địch như hắn ta gần đây tù thần dưỡng tính, cảm giác không chứng đạo cũng không có gì. Đúng lúc này, phó thành chủ lệnh của thiên hà bỗng lóe lên. Cảm ứng xong, thiên hà liền thầm mắng. Thiền môn đúng là đồ nhiều chuyện. Chuyện bé như cái rắm mà cũng phải kinh động tới mình. Tòa cổ thành này ngày nào mà chẳng có người đến. Mấy tên sơn hải mà thôi, cũng đâu phải là vĩnh hằng. Chu Phá Lâm còn chưa nói gì, người lại rước việc vào thân. Nghĩ thì nghĩ vậy, thiên hà vẫn bùng nổ ý chí lực tràn lan ra khỏi thành. Hắn ta không hề có ý che lấp. Làm thành chủ đi tuần tra cổ thành định kỳ là việc hiển nhiên. Không ít cường giả trong nội thành đều cảm ứng được. Có điều tập mãi đã thành thói quen. Không có bất kỳ gợn sóng nào. Mà trong cổ thành, ba nam một nữ đang di chuyển cũng nhanh chóng cảm ứng được. Thấy người bốn phía đều không ai tỏ ra dị dạng, thì bốn người liền không để ý thêm nữa. Bọn họ tùy ý để ý chiến lực càn quét qua. Chờ ý chiến lực quét qua xong, một người trong đó mới truyền âm. Đây là thành chủ cổ thành đời này sao? Hẳn là thế, hình như tên là Thiên Hà. Cảnh giới nhật nguyệt đỉnh phong. Hiện tại mấy vị thành chủ cũng thật sự cần cù, thế mà còn định kỳ giám sát toàn thành. Chắc là do Tổ Vũ an bài đó. Mấy người âm thầm trao đổi một phen, rất nhanh bọn họ tiếp tục du đãng trong cổ thành. Hết phần 1.